Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, biết vậy chẳng là mà ni, đem đường chung đưa về nhà, một đoàn người lại vội vàng hướng bệnh viện đuổi, cũng may cứu giúp kịp thời, lão thái thái bệnh tình rốt cục hướng tới ổn định, hiện nay đã được đưa về phòng bệnh, bởi vì gây tê nguyên nhân, còn hôn mê bất tỉnh. Thái Hân Hủy cùng La Thục Nghi từ bên cạnh chăm sóc. Một đoàn người vừa bước vào phòng bệnh, Thái Hân Hủy liền phát hiện, có thể nhìn La Tư Tường chật vật dạng, nàng vô ý thức bịt miệng lại, nước mắt tràn mi mà ra. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, còn phát sinh một chút nàng không biết sự tình, nàng muốn chạm lại không dám, chỉ đau lòng nói, đau không, sau đó nàng cắn răng, rốt cục làm quyết định. Phòng ở sớm muộn cũng sẽ bị phá dỡ. Chúng ta dạng này, chỉ là làm vô dụng công thôi. Đã bọn họ nghĩ hủy đi, liền để bọn họ mở ra. Cũng không thể đem người cũng dựng vào đúng hay không? Hiển nhiên, Thái Hân Hủy đã nghĩ là mà ni La Tư Tường nghe lời này. Trong lòng đồng dạng chua chua, hắn đem Thái Hân Hủy kéo, thấp giọng an ủi, đừng lo lắng. Sự tình đã giải quyết, hắn trấn an vài câu về sau. Liền lại hỏi, mẹ tình huống thế nào? Thái Hân Hủy căn bản không có đem La Tư Tường coi là thật. Nàng liếc qua một mặt trắng bệch bà bà, thở dài, bác sĩ nói tình huống đích thật là ổn định, nhưng là nàng không thể lại nhận bất luận cái gì kích thích. Nếu không tiếp theo về, liền không có số may như vậy, một bên Thư Hân nghe vậy. Trong lòng nhịn không được nổi lên suy đoán, đời trước, cha nhảy lầu tự sát, có thể là bởi vì mẹ giấu giếm tin tức nguyên nhân. Cho nên bà ngoại cũng không cảm kích chỉ có cữu cữu, mà khoảng cách ba ba cùng bà ngoại xảy ra chuyện, ở giữa khoảng cách thời gian cũng không dài, nếu như cữu cữu sợ mẹ chịu không được đả kích giấu giếm tin tức, cũng có khả năng, cho nên, mẹ tai nạn xe cộ lúc. Bà ngoại đã sớm bởi vì liên tiếp bị kích thích, chảy máu não mà chết, lại thế nào khả năng lại đến quan tâm nàng đâu. Bất quá hết thảy đều là suy đoán của nàng, cũng không giữ lời, cụ thể chân tướng, chỉ sợ nàng đời này, cũng sẽ không biết. La Thục Nghi nhìn Thái Hân Hủy đáy mắt mắt quầng thâm. Liền biết nàng bởi vì chuyện sách thiên, hồi lâu không ngủ qua an giấc, nàng vội vàng nói, đại ca đại tẩu. Các ngươi về nhà trước nghỉ ngơi, ta ở đây nhìn xem mẹ, đợi nàng tỉnh, lại cho các ngươi gọi điện thoại, làm xong giải phẫu. Lão thái thái xem chừng muốn ngày mai mới sẽ tỉnh, ở lại chỗ này cũng không có gì những chuyện khác có thể làm mà ni. Thái Hân Hủy biết La Thục Nghi. Tính cách, cảm kích nhẹ gật đầu, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía La Tư Tường, vậy chúng ta liền đi trước. La Tư Tường cũng muốn xử lý một chút miệng vết thương của mình. Lúc này nhẹ gật đầu, vợ chồng hai người lại bàn giao vài câu về sau, mới dắt tay rời đi phòng bệnh. La Thục Nghi xách cái ghế, ngồi ở giường bệnh bên cạnh, nàng hai tay nắm ở lão thái thái tay phải, chảy ra không ngừng nước mắt. Thư Triển Trình nhìn xem có chút đau lòng, vội vàng đi đến bên cạnh nàng, vỗ vỗ bả vai, lấy đó trấn an. La Thục Nghi nước mắt vượt lưu vượt hung, cha đi lúc ấy, mẹ đối với ta hận vô cùng, mới đầu mấy năm, ta còn hảo hảo dỗ dành nàng, có thể về sau, trong lòng ta cũng có oán, cho nên kìm nén một hơi không còn bên trên mẹ cửa. Cho dù có đồ vật ta cũng trực tiếp để ca chuyển giao cho nàng, đã nhiều năm như vậy. Lại lớn hận cũng nên tiêu tan, nàng biết rất rõ ràng việc này thực. Nhưng vẫn là không nguyện ý cúi đầu, ta thật sự hối hận rồi, tạo thành bây giờ cục diện này người. Điều chính là, nàng nói với Thư Triển Trình xong, vừa nhìn về phía trên giường bệnh lão thái thái, mẹ, ngươi phải nhanh lên một chút tốt, như thế mới có tinh lực mắng ta, về sau ta tuyệt không cùng ngươi già mồm mà ni. Kia lão thái thái khóe mắt xẹt qua nước mắt, mặc dù nàng ngủ mê man. Có thể thuốc tê dược hiệu dần dần suy giảm, ý thức có thể cảm nhận được ngoại giới, nghe được nữ nhi thanh âm, trong nội tâm nàng cũng mười phần chua xót, nhưng rất nhanh, nàng liền triệt để mê man quá khứ, rốt cuộc không có ý thức, La Thục Nghi vẫn như cũ nhỏ giọng nói chuyện. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Phòng bệnh bên ngoài đột nhiên lên một trận tiếng ồn ào. Chợt liền hướng tới bình tĩnh. Sau đó cửa bị gõ. Thư Triển Trình vội vàng mở cửa. Liền nhìn thấy treo công tác chứng minh đài truyền hình nhân viên. Hắn có chút mộng, các ngươi làm cái gì vậy? Vô ý thức dùng thân thể chặn cửa. Hắn cau mày nói, trong này có vừa làm xong giải phẫu bệnh nhân. Chớ quấy rầy đến nàng, một người trong đó vội vàng đem lời ống đưa tới Thư Triển Trình trước mặt. Bị nhắc nhở về sau, nàng thanh âm nói chuyện thấp không ít. Chúng ta tới chỉ là muốn phỏng vấn một chút, có quan hệ với Hồng Diệu địa sản hủy nhà một chuyện. Nghe nói có cái lão thái thái bị thức hôn mê. Đây là thật sao? Thư Triển Trình có chút khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu công phu. Liền bọn họ bệnh viện tin tức đều để lộ. Bất quá, Nguyên bác đồng tình thời điểm. Liền nên bác đồng tình. Lúc này Thư Triển Trình đau lòng nhức óc. Cái gì bị thức hôn mê à? Rõ ràng là chảy máu não. Làm trọn vẹn hơn 6 giờ giải phẫu. Mới đem người cướp về. Kia hợp đồng quả thực là bá vương điều khoản, giống ta đại ca đại tẩu kia không nguyện ý ký, liền làm việc đều sắp bị cả không có, các phóng viên nghe vậy. Lập tức giống như điên cuồng, còn có cái khác tình huống sao? Thư Triển Trình nghĩ nghĩ, lại phóng đại một số việc thực, vừa không phải nói, ta đại ca đại tẩu không nguyện ý ký hợp đồng, ngày hôm nay lúc đầu mạnh hơn hủy đi, nhưng ta đại ca dùng thân thể che chở. Kết quả bị đánh một trận, sưng mặt sưng mũi, hắn trầm ngâm một lát, cái khác, ta cũng không biết, phóng viên cẩn thận từng ly từng tí đưa ra yêu cầu của mình. Ta cam đoan không ra, nhưng có thể hay không đi vỗ một cái lão thái thái. Thư Triển Trình do dự một chút, nhưng vì cho La Tư Tường tranh thủ lợi ích lớn nhất, liền gật đầu đồng ý, đồng thời, hắn cường điệu nói. Chỉ có thể một người đi vào cầm đầu người phóng viên kia. Như dã tỏi gật đầu, nàng rón rén tiến vào phòng bệnh, vỗ một trương lão thái thái hôn mê bất tỉnh, con cái ở bên khóc giống ảnh chụp, sau đó liền hài lòng rời đi. Đồng thời, đối với cái này thụ tai bay vạ gió nhân ra, trong lòng nhiều hơn mấy phần đồng tình, sao từ đường trung ra mặt không đến 5 tiếng đồng hồ. Hồng Diệu địa sản thiết bá vương điều khoản cưỡng ép trinh một chuyện. Không chỉ có lên tin tức, còn đăng trên Internet truyền đi nhốn nháo. Đại lượng video, ảnh chụp như tuyết hoa xuất hiện, có ký hợp đồng lúc, chủ quản nhân viên vênh mặt hất hàm sai khiến, uy bức lợi dụ hình tượng, có bị ép ký hợp đồng về sau, toàn ra khóc giống hình tượng, còn có hủy nhà lúc, công nhân thô lỗ, ngang ngược vô lý hình tượng. Nhất làm cho người cảm thấy tổn thức cùng đau lòng, liền hẳn là bị thức đến chảy máu não, đưa vào bệnh viện cấp cứu 6 tiếng lão nhân. Trong lúc nhất thời, Hồng Diệu địa sản đưa tới sóng to gió lớn, bọn họ sở tác sở vi, quả thực làm người không thể nhịn. Weibo bên trên, một loạt hot search tất cả đều là có quan hệ với Hồng Diệu địa sản. Cái này Hồng Diệu địa sản lai lịch gì? Hoàn toàn một bộ không sợ người khác biết tư thế a. Mà mẹ nó, hủy nhà vậy thì thôi. Động thủ đánh người điểm ấy ta thật sự không có thể chịu. Còn có lão nhân kia đáng thương biết bao a. Đối phương nói chuyện đến tột cùng có bao nhiêu thô lỗ. Mới có thể bị thức đến chảy máu não. Ngẫm lại liền đáng sợ, đúng vậy a. Chảy máu não cấp tính đột tử xác suất cao tới 40%. May mắn được cứu về, nếu như không có cứu trở về đâu, đây chính là một cái mạng a. Bọn họ cũng quá không đem người coi ra gì, người không thấy được kia bá vương hợp đồng sao? Mặc kệ lựa chọn theo đầu người bồi thường, vẫn là theo diện tích bồi thường, đều bệnh thiếu máu, đề nghị ngành tương quan tra rõ ràng đến tột cùng là ai ở sau lưng tung lấy bọn họ làm sằng làm bậy. Chỉ có bắt được sâu mọt. Mọi người trong lòng mới có thể an tâm ăn đi, vừa mới nhìn phỏng vấn. Suýt nữa nước mắt chảy xuống. Bọn họ trước khi nói muốn đem sự tình nháo đến trên Internet. Thế nhưng là giống như bị người quản chế. Chỉ cần một phát thiếp mời liền sẽ bị xóa topic. Mặt sau này thế lực đến tột cùng là lớn bao nhiêu? mới có thể như thế coi trời bằng vung. Đề nghị tra rõ cộng một, đây là dùng máu người tại phá dỡ. Bọn họ ban đêm chẳng lẽ không sợ gặp quỷ sao? Ở trên mạng bạn nhóm quần tình xúc động lúc, lại lặng lẽ lộ ra ánh sáng rồi một cái video. Video chỉ có một cái trung tâm ý nghĩa chính, đó chính là thị trường từng ra mặt, ý đồ muốn thay bọn này bách tính làm chủ, nhưng lại không nghĩ tới. Thị trường tên tuổi căn bản không quản dùng, tại hiện trường, vẫn như cũ có cái nam nhân trưởng thành, phách lối nói sau lưng của hắn có người. Mấu chốt nhất là, thị trường tựa hồ có chút lui bước, trong lúc nhất thời, tâm tình của mọi người càng kích động, quả nhiên địa vị rất lớn. Liên thị mọc ra mặt đều ép không được, nếu không phải là bởi vì đài truyền hình không sợ cường quyền dẫn đầu báo đạo. Mọi người như thế nào lại biết tin tức này? Nói đài truyền hình không sợ cường quyền vẫn phải là, sự kiện đều đã qua hơn nửa tháng, những cái kia cùng đường mặt lộ đã sớm tìm tới cửa. Cũng không thấy bọn họ vạch trần, chậc chậc, ngành tương quan hẳn là cho những cái kia người bị hại một cái công đạo. Cũng nên cho mọi người chúng ta một cái công đạo. Lưu Sấm không nghĩ tới, sự tình lại sẽ huyên náo lớn như vậy. Nhìn thấy trên Internet phô thiên cái địa tin tức, hắn chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Trình địa chi trước, Hoàng Vĩ đã từng đi làm qua công tác điều tra. Khu vực kia nhân ra đều là phổ thông bối cảnh, cho nên hắn mới có thể cho phép Hoàng Vĩ như thế không chút kiêng kỵ hủy nhà. Thế nhưng là không nghĩ tới. Nửa đường dĩ nhiên giết ra đại Phật, không chỉ có đem kế hoạch của bọn hắn quấy đến thất linh bát lạc. Hơn nữa còn chọc một thân tanh, ngay tại hắn liều mạng tự hỏi nên làm cái gì đến cứu vãn lúc. Chuông điện thoại di động vang lên, hắn mờ mịt nhận điện thoại. Lưu Sấm a, không nghĩ tới ngươi thông minh nhất thế, hồ đồ nhất thời, loại chuyện này ngươi dĩ nhiên cũng cho phép dưới tay người là mần đi chính ngươi đi xem. Trên Internet có bao nhiêu người tại công kích ngươi, chửi rủa ngươi, bởi vì duyên cớ của ngươi, không ít người đều muốn thụ liên lụy, ngươi đã phạm vào chúng nộ, biết sao, lúc này ngay cả ta cũng không giữ được ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt, quản tốt miệng của ngươi, nếu là ở bên trong nói ra một chút không nên nói đồ vật. Đừng trách ta lòng dạ ác độc. Lưu Sấm biết, mình triệt để lạnh. Chỉ riêng xử lý một cái Hoàng Vĩ căn bản không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Vì lắng lại bạn trên mạng chúng nộ, cho nên hắn nhất định sẽ bị đẩy đi ra. Hắn cứ như vậy đờ đẫn ngồi, ánh mắt trống rỗng, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng đến. Đồng thời, trong lòng biết vậy chẳng là Money tác giả có lời muốn nói. Canh ba sẽ có viết muộn, đoán chừng muốn 11 giờ. A a đát, hết chương.